Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Xe chậm rãi chạy khỏi bãi đậu xe, lại chạy trên đại đạo, một đường hướng Yến Kinh Truyền thông Học viện mở ra. Trên đường, không ít cảnh sát giao thông nhìn thấy chiếc này mang theo kinh V bảng số xe Audi đều rối rít cúi chào, thậm chí có mấy cái giao lộ, có chút cảnh sát giao thông còn cố ý ngăn cản cái khác đường xe chạy xe. Để Cát Đông Húc hãy đi trước, ngồi ở trong xe, nhìn đứng gác cảnh sát giao thông nghiêm xông chính mình chiếc xe này cúi chào. Nhìn xe ở qua lại không dứt đường xe chạy trên thông suốt. Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San còn có Lâm Tư Khiết này ba cái vẫn không có chân chính tiến nhập xã hội sinh viên đại học. Này mới chính thức đã được kiến thức cái này châu bò bảng số xe uy lực. Mới chính thức cảm nhận được truyền thuyết kia bên trong đặc quyền mị lực. Tưởng Lệ Lệ thỉnh thoảng chếch đầu nhìn cầm lấy tay lái Cát Đông Húc. Trong mắt dĩ nhiên không còn phía trước kích động, ngược lại có một loại không nói ra được thất lạc cùng tự ti. Đối với vóc người của chính mình cùng tướng mạo, Tưởng Lệ Lệ vẫn luôn có một phần tự tin, cho nên khi nàng xác định phần kia quyết tâm phía sau, luôn cảm thấy chỉ cần mình không muốn danh phận, chỉ là làm cái Cát Đông Húc âm thầm nữ nhân, cũng còn là có hy vọng. Dù sao, không có nam nhân là không thích mỹ nữ, huống chi giống nàng này loại yêu cầu gì cũng không có mỹ nữ. Coi như vậy, Tưởng Lệ Lệ vẫn là không có nắm, cho nên nàng cùng Cát Đông Húc cáo biệt thời gian, nói nàng phải cố gắng, một nhất định phải trở thành xuất sắc nữ nhân. Nhưng bây giờ, nhìn trên đại đạo, cái kia chút cảnh sát giao thông giơ tay lên đặt ở trước trán nghiêm túc vẻ mặt, Tưởng Lệ Lệ lại cũng mất nửa điểm tự tin, ẩn giấu ở sâu trong nội tâm phức cảm tự ti càng mãnh liệt. Nam nhân xuất sắc như thế, hắn muốn kiểu nữ nhân gì không có. Thậm chí hiện tại, Tưởng Lệ Lệ 100% khẳng định, chỉ cần Cát Đông Húc hơi có chút ý tứ, phía sau xe vị nàng hai vị kia bạn cùng phòng khẳng định tình nguyện cởi hết quần áo ở trên giường chờ hắn, dù cho hai người đồng thời, các nàng cũng sẽ không có một chút do dự. Bởi vì đây là một cái từng giây từng phút có thể thổi cho nổi tiếng người của các nàng. Hắn còn sẽ nhớ lúc trước lời của nàng sao? Hắn còn sẽ quan tâm nàng như vậy một cái thiếu chút nữa thì muốn sao sao nữ nhân sao? Khẳng định không nhớ ra được, chắc chắn sẽ không quan tâm. Tưởng Lệ Lệ nghĩ đến không sai. Lúc này phía sau xe vị Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nhìn Cát Đông Húc bóng lưng, nhìn bên ngoài cái kia nghiêm cảnh sát giao thông, không nhịn được có chút tưởng tượng lan man, trong người không nhịn được liền một trận hưng phấn, gợi cảm trắng như tuyết hai cái bắp đùi lặng lẽ kẹp ở cùng nhau. Tuổi trẻ như vậy, anh chàng đẹp trai, như thế châu bò nhân vật, nếu như có thể, chỉ là Tưởng Lệ Lệ có một chút nhưng là nghĩ lầm rồi. Cát Đông Húc chưa từng có quên quá nàng lúc trước đã nói với hắn lời. Cũng bởi vì không có quên, vì lẽ đó hai lần trước xe đi qua cửa học viện mà không vào. Nghĩ gì thế? Cát Đông Húc cảm nhận được Tưởng Lệ Lệ thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt, đầy ắp tình cảm phức tạp, không khỏi lệch đầu nhìn nàng một cái, cười hỏi, không có gì. Tưởng Lệ Lệ xông Cát Đông Húc cười cợt, cười đến có chút miễn cưỡng, có chút sầu não, lòng tự tin thất lạc, làm cho nàng cảm giác nhân sinh thật giống một hồi tử mất đi mục tiêu. Mờ mịt mà bất lực, tâm tư của nữ nhân, Cát Đông Húc cái này còn không có trải qua bao nhiêu cảm tình ngăn trở trẻ tuổi người lại nơi nào. Có thể một hồi tử đọc hiểu, chỉ là mơ hồ nhận ra được Tưởng Lệ Lệ tâm tình đột nhiên trở nên hơi hạ. Còn tưởng rằng nàng ở trong đại học trải qua cũng không thuận lợi, không khỏi quan tâm hỏi, hai năm qua vẫn tốt chứ? Tốt vô cùng, Tưởng Lệ Lệ trả lời. Trong nhà cũng còn tốt chứ? Cát Đông Húc lại hỏi. Hừm, đều tốt vô cùng. Tưởng Lệ Lệ phương tâm run lên một cái, không khỏi nhớ lại trong nhà đã từng sinh biến đổi lớn. Nhớ lại cái kia ngày ở Sương Khê đại tửu điếm sinh sự tình. Muốn từ bản thân chỉ mặc một cái quần lót đứng ở Cát Đông Húc trước mặt. Ánh mắt nhìn hắn không khỏi lại phức tạp một chút, dần dần mà lộ ra một vẻ kiên định. Ta một nhất định phải trở thành người đàn bà của hắn. Dù cho biết đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ bị thiêu đến cái gì cũng không còn lại. Vậy thì tốt, Cát Đông Húc điểm điểm đầu. Đón lấy liền không biết nên hỏi cái gì. Húc ca, ngươi lần này ở kinh thành sẽ ngốc mấy ngày? Chẳng qua là khi Cát Đông Húc trở nên trầm mặc thời gian. Tưởng Lệ Lệ nhưng chủ động mở miệng hỏi, trong lòng mang theo vẻ sốt sắng, nói không chừng có thể ngày mai sẽ đi, có thể còn muốn quá 2-3 ngày. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút trả lời, sau đó lại theo sát mà hỏi, người này mấy ngày có chuyện sao? Không có chuyện gì à? Tưởng Lệ Lệ không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên trả lời. Một trái tim một hồi tử thót lên tới cổ họng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vậy này 2 ngày có thể theo ta đi dạo kinh thành sao? Cát Đông Húc cười hỏi. Đương nhiên có thể. Tưởng Lệ Lệ âm thanh có chút run rẩy, tuy rằng đã đoán được Cát Đông Húc sẽ như vậy nói, nhưng vẫn như cũ có chút không dám tướng tin lỗ tai của chính mình. Húc ca này 2 ngày chúng ta cũng không có chuyện gì nha. Có cần hay không chúng ta bồi đi dạo nhỉ? Phía sau xe vị Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết dùng nửa giọng đùa bỡn nói. Trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Ở trong mắt các nàng, giống Cát Đông Húc nam nhân như vậy căn bản không phải một người phụ nữ có thể buộc chặt được. Tưởng Lệ Lệ nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là hắn đông đảo hồng nhan tình nhân trong một vị. Hay là quá cái một quãng thời gian, mới mẻ kinh lực qua, cũng là đã quên nàng. Vì lẽ đó Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lại chặn ngang một chân thời gian. Cũng chẳng có bao nhiêu trong lòng cản trở, chỗ béo bở không cho người ngoài a, cùng dính mưa a, cơ bất khả thất a. Này chính là các nàng có thể nghĩ đến chặn ngang một chân mỗi bên loại lý do cùng cớ. Đương nhiên các nàng không dám cưỡng cầu, cũng không dám dây dưa, cũng không tự tin này tâm. Vì lẽ đó cuối cùng là dùng nửa đùa nửa thật giọng của mở cái miệng này. Mang theo 3 mỹ nữ rêu rao khắp nơi, ngươi là muốn cho ta đem toàn bộ kinh thành nam nhân cừu hận đều hấp dẫn lại đây sao? Cát Đông Húc cười nói, hì hì, cái kia kéo nhiều gió à. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết gặp Cát Đông Húc tựa hồ cũng không có ý phản đối. Trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, phong cách không phải ca phong cách. Cát Đông Húc nói rằng, xem ra Húc ca có Lệ Lệ đã đủ rồi. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết sâu xa nói. Cát Đông Húc cười cười, không có đáp lời. Thái độ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết gặp không có đáp lời, trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Bất quá lại cảm thấy này hợp tình hợp lý. Giống Cát Đông Húc nhân vật như vậy, lại làm sao coi trọng các nàng này loại tiểu nữ sinh. Hôm nay có thể có cơ hội ngồi xe của hắn, cùng hắn nhận thức nói đến đã là đi rồi vẫn cứt chó. Còn muốn tưởng cùng hắn có mặt khác một tầng quan hệ thân mật, đó chính là xa cầu. Tưởng Lệ Lệ có chút ngây ngốc nhìn Cát Đông Húc. Đến giờ phút này, nếu như nàng còn không rõ chính mình tại Cát Đông Húc trong lòng là cùng những nữ nhân khác có phân biệt, là có trọng lượng, nàng cũng có thể trực tiếp nắm khối đậu hũ đụng chết. Chỉ là hạnh phúc tựa hồ làm đến quá đột nhiên, làm cho nàng một hồi tử có chút không tiếp thụ được. Trước đây, Cát Đông Húc vẫn chỉ là cái vùng núi học sinh, vẫn chỉ là địa phương nhỏ nhân vật thời gian. Nàng đầu hoài tống báo, hắn lựa chọn đẩy mở cùng giữ một khoảng cách. Hiện tại, hắn đột nhiên lắc mình biến hóa, thành có thể mở ra kinh thành đặc thù tên cửa hiệu xe châu bò nhân vật. Một hồi tử ở giữa hai người vẽ ra một cái